Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 60, lễ tế thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, chính là ngày long tộc tế thần, đa số những đại tộc gia tộc đều có mặt đầy đủ, số lượng người tham dự lần này rất đông, hơn hẳn mọi năm. Cũng chỉ vì năm nay công chúa Vũ Nguyệt của bọn họ muốn tìm một số tên tiêu biểu đệ tử. Vậy nên, chỉ cần là tài năng trẻ tuổi tất nhiên liền được dẫn theo. Trừ những tên tài năng trẻ tuổi ra thì mọi người đều ở bên ngoài lãnh địa thần long chờ đợi. Mỗi người đều tiến lên trước bức tượng thần long, lần lượt. Hắn nhìn sơ qua, nó như một kiểu kiểm tra vậy, chỉ là cái tượng đá vậy mà có linh, kẻ nào tư chất khá tốt trở lên, âm thanh rõ ràng, tiếng thét hùng tráng, khác với những kẻ yếu hơn. Long tinh, hắn phát hiện ra thằng này, nó cách chừng vài chục người. Nữ nhân bô quanh không ít, mà còn có một người nữa. Long na, nam nhân xếp hàng xung quanh không thiếu, so với long tinh như hai cục nam châm, thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng gầm vang vọng, chấn động thật lớn, dù là bên ngoài nhiều người cũng nghe được, quả thực là tuyệt đại song tài, cũng là ứng viên cho vị trí đệ tử thân truyền. Yasuo với chiếc áo trùm che kín khiến người ta còn nghĩ hắn yếu quá, sợ người ta thấy mặt nữa chứ. Hắn từ từ đi qua chỗ hai người kia, đứng trước bức tượng. Im lặng, vẫn là im lặng, và rồi, dường như hai mắt tượng có linh, âm thanh gầm lên như rất phẫn nộ. Tiếng gầm oai nghiêm, không được phép xúc phạm đến. Không những vậy, tiếng gầm ngân dài, vang vọng bên tai mỗi người. Như tái hiện lại một con cổ long oai hùng kiêu hãnh. Hắn rời lại vị trí mà mọi người chưa hết bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra, hắn là ai? Sao ta lại không biết hắn? Người chỉ kẻ lắc đầu, bọn họ thi nhau bàn tán về việc vừa rồi. Mà Long Na cùng Long Tinh đều chú ý hướng hắn. Ra mắt như vậy đủ rồi. Bây giờ cấm địa khai mở, các ngươi tiến vào đánh yêu thú liền có tinh thạch. Nhiều tinh thạch quý hiếm nhất liền đứng đầu, sau khi khảo thí xong là của các ngươi chỉ có một giờ, cánh cửa bí cảnh liền mở ra, lần lượt từng người đi vào, Yasuo cũng tiến vào, mà xuất hiện điểm giống như một không gian riêng biệt vậy. Một người một yêu thú, thiếu gì chứ thể lực chính là cái hắn không lo lắng nhất. Huyết nhãn, siêu saiyan, hay kể cả vuốt rồng, hắn cũng chẳng ngại ngần liền toàn lực giải quyết nguyên một lượt. Nếu như trung bình cứ 15 phút liền có yêu thú bị hạ thì hắn cứ mỗi phút trôi qua liền hạ một con. Và dường như trở thành vô nghĩa khi lũ yêu thú không khác bao cát xuất hiện liền chết. Hắn không có dấu ngón đòn nào cả. Tấn ảnh kiếm được hắn thi triển liên tục, hắn cảm thấy như độ thông thạo chiêu thức ngày càng tăng lên kha khá. Mà càng dùng thì sát thương lại, càng lỗi, thực sự thì yêu thú có con cao con thấp nhưng vẫn là tăng dần đều. Chỉ là vẫn tức tươi chết đi. Đến mức độ nào đó, kiếm ảnh phía sau còn tùy hắn điều khiển thời gian ra chiêu nữa vậy. Chỉ như vậy cũng là quá đủ. Hắn không thích, nhầy, nếu đã xác định chết, hắn sẽ làm kẻ thù chết nhanh nhất có thể. Lúc đó bắt hồn tra tấn cũng không muộn, so với thể xác còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Còn dư lại khoảng 5 phút thì hắn dùng để điều tức lại cơ thể mình. Dùng chút đan dược khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bên ngoài, Vũ Nguyệt cùng bộ cung trang lộng lẫy, theo cùng có một bé gái hết mực dễ thương. Mà hai người còn rất thân thiết làm khá nhiều người đố kỵ. Ai bảo công chúa băng lạnh khi người rất quan tâm đứa nhỏ kia. Nhưng sự thực là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ nó ai đi chăng nữa cũng đều là một mặt lạnh đối xử. Nhưng bọn họ làm gì dám có ý kiến. Mẹ à, anh ấy nhất định sẽ làm được. Ray một mặt nhìn mẹ, một mặt hướng về phía cánh cổng. Ừ, Ray muốn thử sức, mẹ không ngăn con, nhưng phải hết sức cẩn thận. Con an toàn là được rồi. Vâng ạ, người đầy tiên, kẻ đi ra đầu tiên lại là hắn, còn có kẻ cho rằng, chịu không nổi liền chạy ra ngoài thì câu nói kế tiếp liền tát bay mặt hắn. 55 tinh thạch, thấy chưa, ta bảo R, cái nồi gì thế, trời ơi tin được không, ôi thần linh ơi, tên này là cái dạng gì quái thai vậy, những người đi ra sau, có người còn đang hớn hở tin tưởng vào chiến thắng trong tầm tay liền bị đá bay xa tít tắp. Vũ Nguyệt nhìn phía hắn mỉm cười, Yasuo cũng như vô hình gật đầu đáp lại. Phía sau chính là màn thức tỉnh long hình, nếu ban đầu là một bức tượng rồng bình thường thì bây giờ là một bức tượng người nữ nhân. Long mẫu, được sùng kính hơn nhiều, nghi ngút hương hỏa, hôm nay, 3.000 chữ, kính xin tổ mẫu hiển linh, chứng giám cho đời sau của người. Âm thanh ánh sáng đâu, làm việc, như nghe thấy lời khẩn cầu của con cháu, cả bức tượng được bao phủ trong một làn xương trắng. Một áp lực vô hình đè lên mỗi người, mà thức tỉnh long hình hay không chính là dựa vào thời khắc này. Mỗi người tiến lên, dùng chính thực tế chứng minh hóa rồng. Thành công có, thất bại cũng có không ít, danh xưng Bạch Long Bá Vương cùng Long Nữ Vương được một đám. Fan cuồng của Long Tinh cùng Long Na đặt cho hai người. Yasuo cũng từ từ tiến lại. Như thường lệ, hắn tiến lên phía trước đối diện bức tượng trong làn sương mờ ảo. Toàn bộ cơ thể chuyển đổi sang dạng rồng. Lân giáp mang một màu đen yêu mị xen lẫn sắc đỏ. Hai cánh như cánh rơi, co lại trên lưng. Bốn chi móng vuốt sắc nhọn, bao phủ cả người nó là một ngọn lửa, nhưng kỳ lạ chính là không phát ra nhiệt. Sự tà mị thấy rõ, nhưng trên người hắn lại có một luồng khí tức thần thánh hùng hậu cùng thêm một cỗ bá khí của đế vương oai nghiêm uy vũ. Hắn là người Hắc Long. Hắc Long, bọn chúng làm gì ở đây? Không, không giống Hắc Long thôi, mà giống như một con ma long thì hơn. Ta chưa từng thấy bao giờ Ahad, đây là cái thứ gì? Nếu như đa số là khiếp hãi về hình dạng của hắn, lại có thiểu số người khá cuồng nhiệt với hình dạng này. Đã có Bạch Long Bá Vương cùng Long Nữ Vương, vậy tên này liền là Hắc Ma Long đi. Cũng được, Hắc Ma, nghe còn muốn uy vũ hơn ha. Nghe nói hắn là đứng đầu qua hai cuộc khảo chứng vừa rồi. Thật sự, nhưng sao ta lại nghi, hắn là người Hắc Long quá. Người điền, Hắc Long là đen một màu cũng không có bá đạo thế kia. Thần tượng của ta liền là Hắc Ma đi. Ha ha ha ha, cả đám nhộn nhạo nhìn tên vừa nói câu vừa rồi. Sợ là hắn cũng khiếp sợ với cái. Cô bạn tình, của ngươi câm, phía trên đài, Ray thì thích thú nhìn hắn. Vũ Nguyệt cũng chú ý tới hắn, có chút lo lắng. Bên kia, một đám trưởng lão râu dài tóc bạc một mặt thất sắc. Không thể, hắn nhất định là người Hắc Long trà trộn vào, phá chúng ta tế thần ngày này. Nhưng hắn cũng không giống cho lắm, ai biết lũ người kia có làm gì hay không để hắn biến thành dạng này. Người kia cay nghiệt phủ nhận ý kiến người khác, nếu đã là Hắc Long, dám bén mảng tới, liền tiêu diệt đi. Tên kia chắc chắn không đơn giản, chúng ta liền hợp sức tiêu diệt nó, trừ đi một mối nguy cho Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mồm miệng chính khí ngút trời, nhiệt tình, ngu dốt, phá hoại, bảy tên thánh cấp nhanh chóng bao vây lấy Yasuo. Không được, Vũ Nguyệt cũng nhanh chóng lao tới, bảo vệ cho Yasuo. Cách chương.